Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 585, quân trưởng đại nhân, người hảo, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân của ta rất ít đề phụ thân ta, cho nên rất nhiều chuyện ta cũng không biết, còn ngươi nói ta cùng mẫu thân xa lánh. Thật có lỗi, ta cũng không có cảm giác cho chúng ta quan hệ không tốt. Mẫu thân của ta chỉ là một cái sẽ không biểu đạt tình cảm người. Cận Yến Thời từng cái giải thích. Cận Yến Thời nói chuyện vẫn là giọt nước không lọt. Cố Thiền Vũ trà sát mặt, cảm giác chính mình không có cách nào khác cùng Cận Yến Thời nói chuyện. Cận Yến Thời không thừa nhận gia đình có vấn đề, liền cùng Cố Thiền Vũ không thừa nhận chính mình là nguyên chủ đồng dạng. Hai người bọn hắn đều vẫn luôn chắc chắn quan điểm của mình. Mẹ chứng, thật gặp được đối thủ khó dây dưa, ha ha. Mặc dù ngày đó nàng cùng Cận Yến Thời có chút vạch mặt ý tứ, nhưng là Cận Yến Thời lại giống được mất trí nhớ, vẫn như cũ đối Cố Thiền Vũ ôn nhu quan tâm, hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ. Phó ba ba về thúc cưới, ba ngày hai đầu để Cố Thiền Vũ cùng Cận Yến Thời đến hắn nơi này ăn cơm. Tại trên bàn cơm, phó ba ba tất hỏi chủ đề là: các người đánh tính lúc nào kết hôn, Cố Thiền Vũ? Cận Yến Thời nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ, khóe miệng tươi cười phi thường ngọt ngào, hắn đối phó ba ba nói: ta nghe tiểu tình, Cố Thiền Vũ, Cận Yến Thời tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc, diễn kỹ này có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc. Nghe Cận Yến Thời lời nói, phó ba ba hỏi Cố Thiền Vũ: tình tình, ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Hôn sự cuối cùng kéo lấy không tốt lắm, tranh thủ cùng Yến Thời đem hôn lễ làm, ba ba cũng yên lòng. Không nóng này, chúng ta còn trẻ, ta nghĩ lại chờ một đoạn thời gian. Cố Thiền Vũ mỉm cười: người đứa nhỏ này, hôn sớm muộn cũng phải kết, còn không bằng sớm kết. Phó ba ba âm đồng ý nhíu mày một cái. Cố Thiền Vũ liếc qua Cận Yến Thời, thấy Cận Yến Thời cười nhạt, một chỗ thản nhiên nơi chi dáng vẻ. Gia hồn này không phải đều đã hoài nghi nàng không phải nguyên chủ, thế mà còn có thể làm ra loại này yêu nàng yêu đến không cách nào tự kềm chế biểu tình, quả thực. Chẳng lẽ Cận Yến Thời cưới nàng, đơn thuần chính là vì thượng vị? Cho nên mặc kệ nàng cái gì nãi nãi dạng, chỉ cần nàng là phó ba ba nữ nhi, hắn đều tiếp nhận. Cố Thiền Vũ xoa đem mặt, nhiệm vụ lần này thật phí đầu óc. Chờ tổng quân thuộc đại viện ra tới, nàng đối Cận Yến Thời nói: chúng ta chia tay đi. Vì cái gì? Cận Yến Thời nhìn Cố Thiền Vũ, ánh mắt thâm trầm. Người nói vì cái gì? Cố Thiền Vũ nhìn sang Cận Yến Thời. Ta không biết. Cận Yến Thời thanh âm khoan dung. Mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, tâm ta đối với ngươi cũng sẽ không biến. Cố Thiền Vũ, bán tô lời nói, Cận Yến Thời há mồm liền ra, cũng là không đơn giản. Ngươi có phải hay không coi trọng gia thế của ta, cho nên mới nhất định phải cưới ta? Cố Thiền Vũ giống như cười mà không phải cười mở miệng. Cận Yến Thời một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, thanh âm của hắn có chút cô đơn. Thì ra ngươi là nghĩ như vậy ta, nhìn Cận Yến Thời như vậy. Cố Thiền Vũ rất nhức cả trứng. Ta nói ngươi có thể hay không đừng giả dạng làm rất thích ta bộ dáng, thật phạt. Cận Yến Thời muốn nói lại thôi nhìn Cố Thiền Vũ, cuối cùng hắn cũng không nói gì, thần sắc lại có chút thụ thương. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này diễn kịch còn nghiện. Cận Yến Thời, ngươi mỗi ngày như vậy không mệt? Cố Thiền Vũ nhíu mày nói, tiểu tình, chúng ta thật muốn đi đến một bước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến Thời ôn nhu nhìn Cố Thiền Vũ, dạng như vậy giống như Cố Thiền Vũ tại Cố Tình gây sự giống như. Cố Thiền Vũ lau mặt, nàng lành lạnh mở miệng. Cận Yến Thời, chúng ta không ngại nói trắng ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cận Yến Thời khẽ thở dài một cái một ngụm, ngươi vì cái gì chính là không tin ta đây? Cách chương.